Các bạn đang nghe bộ đọc truyện trên kênh Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Thanh Bình xin trân trọng gửi đến quý vị khán thính giả tập số 54 của cuốn tiểu thuyết trinh thám kinh dị mang tựa đề 14 đêm kinh hoàng qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 54. Câu chuyện thứ 12, thực đơn riêng của God đã được kể xong. Bắt đầu thở ra một hơi dài rồi nói. Câu chuyện của anh đã hại tôi rồi. Sao thế? God hỏi với vẻ không hiểu. Bắt đầu nói. Nửa đầu, nghe anh giới thiệu rất chi tiết về những món ăn ngon đấy, nước miếng tôi cứ chảy dài. Nhưng sau khi vạch bí mật lên thì lại khiến tôi muốn ói mửa. Thực sự rất phục anh, God ạ. Lần đầu tiên tôi nghe kể chuyện mà dạ dày cũng chăn trở theo. Những lời trên của bắt đầu từng rằng chê nhưng thực ra lại là lời khen. God khẽ mỉm cười. Lex cũng bày tỏ sự tán thưởng của mình. Chủ đề của câu chuyện này rất mới mẻ, mang đậm màu sắc thần bí, nhất là đoạn kết, đúng như một điểm nhấn khiến cho kết thúc rất ý nghĩa và gợi cho người nghe rất nhiều liên tưởng. Đúng là một câu chuyện hay khiến người ta phải ngạc nhiên. Hạ Hầu Thân khen ngợi. Cậu là một nhà văn mới hơn 20 tuổi mà lại lấy một người đàn ông hơn 50 tuổi làm nhân vật chính. Hơn nữa các chi tiết miêu tả đều rất phù hợp với tuổi tác của người đó. Đúng là rất đáng quý. Nếu mọi người đã đánh giá cao như vậy thì hãy cho điểm ngay sau khi cảm xúc vẫn còn nóng hổi thôi nhé. Bạch Kinh nói. Cảm ơn mọi người đã khen. Cô đứng dậy. Để tôi đi lấy bút và giấy. Một lát sau, God đem bút và giấy chia cho mọi người. Chờ mọi người cho điểm xong, anh ta thu lại rồi giao lại cho Long Mã và Nam Thiên để hai người đó tính điểm bình quân. Sau khi đã có được kết quả điểm bình quân, Long Mã và Nam Thiên đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt lộ vẻ ngạc nhiên. Thế nào? Sa Dao hỏi. Đã tính ra chưa? Chờ chút để tôi tính lại. Long Mã đáp và tiếp tục tính lại một lần nữa trong mấy phút, sau đó thở phào một cái. Không sai, đúng là con số đó. Rốt cuộc là mấy điểm? Ám Hỏa hỏi. Nam Thiên ngẩng đầu lên nhìn đám đông. 9,5 điểm. Ôi, cao như vậy sao? Sa Gia kêu lên, ngôi vị đứng đầu của cô chỉ sau một ngày đã bị God giành mất ưu thế tuyệt đối. Mọi người đều có vẻ ngạc nhiên, nhất là God. Dường như anh ta cũng không nghĩ rằng mình lại được điểm cao như vậy, nên rất vui mừng, đứng dậy khom người cảm ơn. Thực sự xin cảm ơn sự ưu ái của mọi người. Lời cảm ơn của God đối với một nhà văn lớn như Hoang Mục Chu dường như là một sự châm biếm. Là một người đi trước mà lại ở một ngôi vị cao, ông ta đã liên tục bị thua trước những người trẻ tuổi. Trong lòng rất không vui, song lại không thể nào nói ra được. Ông ta đành đứng dậy phủi áo bỏ đi. Mọi người nhìn theo phía sau lưng Hoang Mộc Chu, không khỏi cảm thấy nhà văn lớn đó có phần thiếu phong độ. Nhưng những người trước đó từng hiểu về Hoang Mộc Chu thì đều biết tuy ông đã tỏ ra như vậy, song thực chất là người không biết che giấu cảm xúc, có gì thể hiện nấy. Tôi cũng về phòng đây. Hạ Hầu Thân nói rồi quay sang Chris. Thiếu niên thiên tài, ngày mai sẽ đến lượt cậu đấy, chuẩn bị xong chưa? Vâng, đã chuẩn bị xong từ hôm qua rồi. Chris nói không chút kiêng dè. Hạ Hầu Thân ngây người ra. Hình như cậu không hề lo lắng đến chuyện phạm quy. Sẽ không đâu. Chris mỉm cười vẻ chắc chắn. Câu chuyện của tôi tuyệt đối sẽ không phạm quy. Hạ Hầu Thân nhướng mày. Thật thế à? Cậu tự tin thế sao? Không lẽ câu chuyện của cậu có điểm gì đặc biệt? Tất nhiên rồi. Chris mỉm cười vẻ bí hiểm. Tối mai thì anh sẽ biết thôi. Cô nói của Chris khiến mọi người đều thấy hơi chướng, nhưng lúc này không tiện nói nhiều nên ai về phòng đấy chờ đến tối ngày mai. Theo cách làm thông thường từ trước đến giờ, sau khi thống kê số điểm xong, những tờ giấy cho điểm sẽ được Long Mã hoặc Nam Thiên đặt vào góc tầng cuối cùng của chiếc tủ. Nam Thiên đang định cất đám giấy đó vào trong tủ thì God đi tới nói: Nam Thiên, có thể cho tôi xem các tờ giấy cho điểm ấy một chút được không? Nam Thiên hơi ngạc nhiên. Điểm đã tính ra rồi, còn cần thiết phải xem lại không? God có vẻ hơi ngượng ngùng. Tôi chỉ muốn xem một chút, xem mọi người cho điểm tôi như thế nào thôi. Lúc trước khi thu lại anh chưa xem à? Chưa xem kỹ. Vì được điểm cao nhất nên muốn trải nghiệm lại cảm giác sung sướng. Nam Thiên thầm nghĩ, anh mỉm cười, đưa tập giấy cho God. Đây, anh cầm lấy mà xem. God đón lấy tập giấy, lật mở xem từng tờ rất kỹ càng. Chẳng khác gì đang nhâm nhi một tách cà phê thơm phức. Nam Thiên thấy buồn cười, bèn nói, anh cứ xem từ từ, lát nữa cho nó vào ngăn cuối của chiếc tủ là được. Ờ, được rồi. Nam Thiên đi lên gác, trong lúc bước vào phòng của mình còn ngoái xuống nhìn một cái. God vẫn đang một mình xem những tờ giấy cho điểm. Anh cảm thấy hơi lạ. Tổng cộng có 11 tờ, 11 con số, có đáng để xem lâu như thế không? Nam Thiên mở cửa bước vào phòng, nhưng không đóng cửa lại ngay. Anh đứng ở cửa, vươn cổ lặng lẽ quan sát God. Hơn một phút sau, anh thấy God lén nhìn về hai bên gác một cái, rồi sau đó đem chỗ giấy đó gấp lại nhét vào túi áo, sau đó thì đi lên gác. Nam Thiên sững người, tại sao God lại phải đem những tờ giấy đó đi? Rõ ràng hành động ấy hẳn là có dụng ý. Nam Thiên đóng cửa lại, dựa lưng vào cửa suy nghĩ trong mấy phút, để rồi anh đột nhiên nhận ra một điều. Không lẽ God... Ý nghĩ ấy khiến anh sửng sốt. Để kiểm tra xem suy đoán ấy của mình có đúng không, anh lập tức tới tìm Saza. Nam Thiên lặng lẽ mở cửa, đi sang phòng Saza ở bên cạnh, khẽ gõ cửa rồi nói, Saza, là tôi. Cửa được mở ngay lập tức. Saza đứng ở cửa hỏi, Nam Thiên, có việc gì à? Nam Thiên gật đầu, vào trong rồi nói. Họ ngồi xuống ghế và mép giường. Nam Thiên vội hỏi, Saza, nói cho tôi biết vừa rồi cô cho God mấy điểm? Saza hỏi với vẻ không hiểu. Điểm đã thống kê và tính xong rồi, hỏi điều đó làm gì? Lát nữa tôi sẽ giải thích cho cô. Cô nói cho tôi biết xem cô cho mấy điểm? Saza hít một hơi. Tôi cho 8,9 điểm. Nam Thiên hít một hơi. Cô không nhớ sai đấy chứ? Cô cho 8,9 điểm thật à? Tất nhiên là không nhớ sai rồi. Đó là chuyện vừa mới diễn ra, sao thế? Nam Thiên mở tròn mắt, mối nghi ngờ trong lòng đã được chứng thực. Quả nhiên là như vậy. Rốt cuộc là chuyện gì? Nam Thiên kể cho Saza nghe về cảnh tượng anh vừa nhìn thấy. Saza cũng thắc mắc hỏi, tại sao God lại phải lén mang những tờ giấy đã cho điểm đi nhỉ? Lúc trước tôi cũng rất thắc mắc, nhưng sau khi gặp cô thì tôi đã hiểu là chuyện gì rồi. Nam Thiên phẫn nộ nói, God đã giở trò gian lận nên điểm của anh ta mới cao như vậy. Sao? Saza sửng sốt. Anh ta gian lận như thế nào? Anh ta đã tính sẵn để giở trò gian lận. Anh ta đã chuẩn bị từ 2 ngày trước. Nam Thiên nhìn Saza chăm chú. Cô nhớ lại mà xem, 9 hôm trước đều là bắt đầu phụ trách việc đi lấy giấy và bút. Nhưng kể từ ngày thứ 12, kể từ ngày thứ 10, tức là sau khi Hoang Mục Chu kể chuyện xong, God đã làm nhiệm vụ này. Anh ta chia bút và giấy cho mọi người, sau đó thì thu lại giao cho tôi và Long Mã thống kê. Tôi đã nghĩ rằng anh ta muốn thu phục mọi người, nhưng bây giờ xem ra mình quá ngây thơ rồi. Anh ta làm như vậy là để tạo cơ hội cho hôm nay. Saza ngây người nhìn Nam Thiên. Cô vẫn chưa hiểu à? Nam Thiên nói. Để tôi nói lại quá trình gian lận của God tối hôm nay cho cô nghe nhé. Sau khi kể chuyện xong, giống như 2 hôm trước, anh ta lại đến bên tủ lấy giấy và bút chia cho mọi người. Bởi vì anh ta đã làm việc ấy trong suốt 3 ngày nên mọi người cũng đã quen. Tiếp đó chúng ta cho điểm. Cho điểm xong, God đến thu lại giấy cho điểm và quà từng người. Cô nhớ lại mà xem, anh ta làm việc đó rất lâu. Khi đi qua 2 ghế trống là chỗ của Uất Trì Thành và Tử Văn, anh ta chỉ cần làm động tác nhỏ là có thể lợi dụng 2 chỗ trống đó quay lưng lại phía chúng ta. Rồi những tờ giấy đã cho điểm số cao với một số tờ giấy đã cho điểm khác, nếu làm nhanh thì động tác đó chỉ mất trong 2 giây. Như vậy khi giao những tờ giấy đó lại cho chúng tôi thì đã thành toàn là điểm cao. Saza ngây người, nói với vẻ ngạc nhiên. Chuyện này đúng là có thể làm được. God mặc bộ cam lê bó sát người. Nếu cho những tờ giấy đã chuẩn bị sẵn vào giữa chiếc áo khoác và chiếc áo sơ mi thì việc đánh cháo đúng là dễ như trở bàn tay. Không phải là có thể mà là sự thật, Nam Thiên nói. Việc này vừa được chứng minh qua cô rồi. Chứng minh như thế nào? Cô cho cô 8,9 điểm, Nhưng tôi nhớ rất rõ, khi chúng tôi cộng điểm thì tất cả đều từ 9 điểm trở lên, hoàn toàn không có điểm 8,9 nào. Thế là tờ giấy cho điểm của tôi đã bị đánh cháo. Xà già kêu lên sửng sốt. Có thể không chỉ riêng tờ giấy cho điểm của cô, một số người khác chắc cũng bị cháo như thế. Nam Thiên giận dữ nói. Tâm địa của cô đúng là sâu xa, anh ta đã lợi dụng điểm mù về tâm lý của chúng ta. Ai cũng chỉ biết đến điểm mà mình cho và không biết người khác cho bao nhiêu điểm. Đây có lẽ cũng là một sơ hở mà người tổ chức không ngờ tới. Nhưng cuối cùng thì chỉ có Ghost phát hiện ra và thừa cơ lợi dụng. Hèn nào khi các anh tính ra điểm của Ghost là 9,5, mọi người đều tỏ ra không tin nổi nhưng lại cũng không đưa ra thắc mắc. Có lẽ ai cũng đều nghĩ rằng có lẽ trừ mình ra tất cả những người khác đều cho điểm cao. Cuối cùng thì Gia Gia cũng đã hiểu ra. Cô hỏi Nam Thiên. Vậy anh cho mấy điểm? Tôi cho 9,1 điểm. Vì tôi và Long Mã chịu trách nhiệm thống kê điểm, cho nên Gốt sẽ không dám cháo hai tờ giấy cho điểm ấy của chúng tôi. Còn lại 9 tờ giấy cho điểm khác thì không thể chắc được. Nam Thiên nhớ lại. Tôi nhớ có tới mấy tờ cho tới 9,6 và 9,7 điểm. Vì thế bình quân điểm mới cao như vậy. Bây giờ nghĩ lại mới thấy mấy tờ điểm đó đều là giả. Chắc chắn như vậy rồi. Sa Gia cũng nói với vẻ phẫn nộ. Nói một cách khách quan thì sự sáng tạo và tình tiết trong chuyện của Ghost đều rất ổn, nhưng không đến mức hơn hẳn những chuyện trước. Lúc đó tôi cũng lấy làm lạ là trừ tôi và mọi người đều đồng loạt cho điểm rất cao, không ngờ lại là như vậy. Nam Thiên thở dài. Điều đáng tiếc là cho dù chúng ta biết như vậy, nhưng cũng không thể nào thay đổi được kết quả đó. Tại sao chúng ta có thể nói với mọi người đều hủy điểm số của anh ta? Nam Thiên bất lực lắc đầu. E rằng không thể được. Gút đã lấy những tờ giấy cho điểm ấy và có lẽ bây giờ đã hủy đi rồi. Nếu chúng ta nói để mọi người nhớ lại điểm số mà mình đã cho, thì chắc Gút sẽ nói những người đó đã hối hận vì cho điểm cao. Chỉ cần anh ta kiên quyết không nhận, còn chúng ta thì không có chứng cứ, chẳng làm sao chứng minh được rằng anh ta đã gian lận. Như vậy chúng ta cứ để cho anh ta được như ý sao? Sa Gia lo lắng nói. Nam Thiên, anh có nghĩ rằng tại sao Gút không từ thủ đoạn muốn giành phần thắng bằng được không? Nếu anh ta là người tổ chức, phía sau chỉ còn lại anh và Chris. Nếu điểm số của hai người không vượt qua anh ta thì gay. Chỉ với một việc này thì chưa thể nói Gốt là người tổ chức được. Có lẽ chỉ là vì anh ta muốn giành phần thắng trong cuộc thi này. Nam Thiên nhíu chặt mày một hồi. Tôi là người chốt hạ, tôi sẽ cố gắng hết sức để điểm của mình vượt qua anh ta. Sa Gia nói với vẻ lo lắng. Nam Thiên này, không phải là tôi không tin vào thực lực của anh, nhưng để làm cho mọi người đều cho 9,5 điểm trở lên thì câu chuyện mà anh kể phải như thế nào mới được như vậy? Chuyện này quả là khó lắm đấy. Vẫn còn thời gian 2 ngày nữa, tôi sẽ nghĩ cách. Nam Thiên cảm thấy một áp lực chưa từng thấy, song đồng thời cũng cảm thấy rất phấn chấn khi đón nhận thử thách to lớn đó. Đó không còn là một trò chơi hay cuộc thi nữa, mà là một trận chiến đấu. Anh sẽ là vị tướng lĩnh bảo vệ thành trì cuối cùng. 6:50 buổi tối ngày thứ 13, mọi người đều tập trung ở căn phòng lớn và ngồi thành vòng tròn. Nhân vật chính của buổi tối thứ 13 là Chris, thiếu niên thiên tài có chỉ số IQ 150. Thái độ luôn tỏ ra bí hiểm và phong cách làm việc độc lập khiến cho câu chuyện của cậu ta không nghi ngờ gì sẽ trở thành tiêu điểm của sự chú ý. Lúc này Chris ngồi ngay ngắn với vẻ tự tin trên ghế, hai bàn tay chắp lại, các ngón tay đan vào nhau, dường như cậu ta đã chờ đến buổi tối hôm nay từ lâu rồi. Đúng 7 giờ, Chris bắt đầu. Thưa các vị, câu chuyện mà tôi sẽ kể tối hôm nay rất đặc biệt, vì vậy tôi cần phải nói rõ một chút. 11 người khác trong phòng chăm chú nhìn cậu ta. Chris nói, 12 câu chuyện trước đều là do người kể từ đầu chi cuối, còn những người khác đều là người nghe. Tôi nghĩ có lẽ mọi người cũng đã thấy chán với cách thức đó, nên nghĩ ra một cách thức mới. Trong câu chuyện dưới đây, tôi sẽ cùng tương tác với mọi người trong quá trình kể. Tương tác như thế nào? Ám Hỏa hỏi. Tôi sẽ bắt đầu ngay đây và mọi người sẽ hiểu thôi. Chris khẽ mỉm cười. Ngoài ra, có hai điểm tôi xin được nói trước với mọi người. Sở dĩ tôi nghĩ là cách thức mới này không phải là muốn lòe để mọi người nể phục, cũng không phải là muốn người khác, mà là tôi có một dụng ý khác. Tôi muốn thông qua câu chuyện này thử tìm xem ai là người tổ chức. Mọi người sửng sốt. Lick nói với vẻ không thể tin. Thật à? Câu chuyện của cậu thần kỳ đến thế sao? Cậu định dùng cách thức tương tác để thực hiện à? Hoàng Mộc Chu nheo nheo mắt đoán. Chris giữ nụ cười bí ẩn. Điểm bí mật ở đâu thì tất nhiên tôi không thể nói ra ngay bây giờ được. Mọi người cũng chẳng nên nghĩ nhiều. Chỉ cần làm theo gợi ý của tôi, làm theo suy nghĩ trung thực của mình là được rồi. Thế thôi, tôi không nói nhiều nữa. Tôi xin được bắt đầu kể. Câu chuyện của tôi có tên là Thoát khỏi hang quỷ. Câu chuyện của buổi tối thứ 13, Thoát khỏi hang quỷ. Một phụ nữ bị bắt cóc đến hang quỷ. Ở đó toàn những xác chết đã bị chặt chân tay. Người phụ nữ ấy nghĩ đủ mọi cách để tránh sự tấn công của con quỷ giết người và trốn ra. Nhưng cuối cùng người ấy đã hối hận rằng lẽ ra mình nên ở lại đó. Vì sao lại như vậy? Kể từ lúc này, bạn đã đóng vai người phụ nữ bất hạnh đó. Mọi sự lựa chọn của người phụ nữ ấy hoàn toàn do bạn quyết định. Bạn phải đặt mình vào hoàn cảnh của người ấy để tưởng tượng ra các tình huống đáng sợ sắp phải đối diện và đưa ra sự phán đoán bình tĩnh. Nên nhớ, bạn sẽ gặp phải một số ngã rẽ và lựa chọn. Nhưng con đường tìm ra lối thoát chỉ có một. Khi người phụ nữ ấy tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm dưới đất trong một căn phòng lạ. Căn phòng tối om, ẩm ướt cùng một mùi hôi thối khiến chị muốn buồn nôn. Đây là nơi nào nhỉ? Người phụ nữ mở to mắt hoảng sợ nhìn xung quanh. Trên đầu là một chiếc đèn chiếu sáng nhờ nhờ. Phía sau lưng là một chiếc giường gỗ lớn. Phía trước là một chiếc bàn sắt phủ khăn màu trắng trông giống như chiếc bàn phẫu thuật ở bệnh viện. Chiếc cầu thang bằng gỗ dẫn lên trên cho người phụ nữ biết đây là tầng hầm dưới đất. Người phụ nữ chống tay nhòm người rồi đứng dậy một cách khó khăn. Nơi đáng sợ này khiến chị run rẩy. Chị không biết tại sao mình lại ở đây và cũng không nhớ được trước lúc đó đã xảy ra chuyện gì. Thậm chí cũng không nhớ được tên của mình. Đầu chị đau như búa bổ. Đưa tay sờ lên đầu thì thấy nhơn nhớt dính. Xòe tay ra trước mặt thì thấy toàn là máu. Trời, đầu mình bị thương rồi. Trước đó mình đã bị tấn công. Chị kinh hoàng nghĩ, mình bị bắt cóc ư? Đáng sợ quá. Toàn thân người phụ nữ lạnh toát và không ngừng run lên. Điều khiến chị cảm thấy sợ hãi ngoài sự bài trí kỳ lạ của căn phòng còn là mùi hôi thối chốc chốc lại xộc vào mũi. Tất cả những điều đó nhắc cho chị biết rằng đây là một nơi vô cùng đáng sợ. Chị muốn tìm ra nơi bắt nguồn của mùi hôi thối kia. Căn phòng này không có cửa sổ, mùi đó không thể từ bên ngoài bay vào được, chỉ có thể là từ bên trong. Ánh mắt của người phụ nữ dồn lên trước bàn phẫu thuật giữa phòng và rùng mình. Chị do dự bước tới chỗ bàn phẫu thuật, nhìn chăm chăm vào chiếc khăn trắng phía trên, rồi lại nhìn vào vật lồi lõm ở dưới tấm khăn trắng. Nuốt nước bọt, chị dùng hai ngón tay cầm mép chiếc khăn và khẽ kéo nó lên. Mép của chiếc khay đỡ màu trắng hiện ra trước mắt người phụ nữ. Tiếp đó, chị nhìn thấy từng dụng cụ trong chiếc khay đó: cưa, dao cắt, rìu, kìm. Dụng cụ nào cũng dính máu. Bất cứ ai ở trong tình huống này e rằng cũng chẳng thể nào liên tưởng được tới những điều gì khác. Những dụng cụ ấy cho thấy chúng đã được dùng vào một việc, đó là chia cắt thi thể. Dạ dày của người phụ nữ có thắt lại. Lúc này chị cảm thấy mùi hôi thối đó ngay bên cạnh mình. Do dự mấy giây, chị cúi người xuống nhìn phía dưới chiếc bàn. Động tác đó đã khiến cho chị hồn phách lên mây. Dưới bàn là hai chiếc bồn bằng kim loại, trong đó đựng toàn các bộ phận cơ thể người. Chị kinh hoàng bưng chặt miệng, chị trực nôn mửa. Chị quay đầu đi, nhắm mắt kéo chiếc khăn đậy lại. Thượng đế ơi, sao mình lại ở một nơi đáng sợ như thế này? Người phụ nữ run lên cầm cập. Số phận của tôi cũng sẽ giống như chủ nhân của những cánh tay, cẳng chân đó ư? Đúng lúc người phụ nữ đang hồn bay phách lạc thì một sự việc đáng sợ hơn đã xảy ra. Từ trên căn gác gỗ phát ra tiếng bước chân. Tiếng bước chân đó mỗi lúc một tiến gần đến căn hầm dưới cầu thang. Trời, con quỷ giết người đã đến rồi ư? Mình phải làm gì bây giờ? Chống ngực người phụ nữ đập dồn dập, chị căng thẳng ngó quanh, nhìn thấy chiếc tủ và cầu thang gỗ, nhận ra rằng bây giờ chỉ có hai sự lựa chọn. Tình huống lựa chọn: phương án A, cầm lấy một con dao, nấp vào dưới tủ để xem diễn biến. Phương án B, cầm lấy một con dao trốn vào phía sau cầu thang, rồi lặng lẽ tấn công con quỷ giết người từ phía sau. Chris kể đến đây thì dừng lại nói: thưa các vị, tương tác mà tôi nói tới vừa rồi hẳn là các vị đã hiểu là gì rồi đúng không? Trong quá trình diễn ra câu chuyện này sẽ có một số lựa chọn như vậy, đòi hỏi mọi người đưa ra sự lựa chọn dựa theo phán đoán của mình. Điều mà tôi muốn nhắc là sự lựa chọn của các vị sẽ khiến cho câu chuyện xuất hiện một số kết cục xấu. Kết cục tốt đẹp thì chỉ có một, người có thể đưa ra những lựa chọn chính xác và đi đến cùng tất nhiên sẽ là người có trí tuệ và vận may hơn hẳn người bình thường. Cách chơi là như vậy, mọi người rõ cả rồi chứ? Rất thú vị, bắt đầu phân chân nói. Giống như trò chơi đoán chữ ấy. Cũng gần như vậy, Chris mỉm cười nói. Cách này có thể tìm ra được người tổ chức à? Lex rất chú ý đến điểm này. Bây giờ thì đừng nên để ý đến người tổ chức. Mọi người cứ lựa chọn theo ý của mình là được. Cuối cùng ra kết luận như thế nào tôi sẽ nói với mọi người, Chris nói. Thôi được, thế thì tôi sẽ chọn. Sasha cũng có vẻ rất phấn chấn. Ồ, nhưng mà hai phương án lựa chọn mà cậu đưa ra hình như không khác nhau là mấy. Đúng vậy, lần lựa chọn đầu tiên không phải là quan trọng nhất, Chris nói. Phương án lựa chọn thứ nhất, A, tương đối bảo toàn. Phương án lựa chọn thứ hai, B, có phần mạo hiểm hơn. Mọi người hãy căn cứ vào trực giác của mình để đưa ra quyết định. À, phải rồi, Chris nói với Long Mã. Long Mã, anh đang ghi chép phải không? Phiền anh cũng ghi lại sự lựa chọn của mọi người trong từng lần nhé. Được. Cảm ơn, Chris gật đầu. Vậy thì xin mời mọi người lựa chọn đi. Mọi người lựa chọn xong, tôi sẽ tiếp tục kể về tình tiết của từng sự lựa chọn. Qua đó mọi người sẽ biết được lựa chọn của mình có đúng hay không. 11 nhà văn tiểu thuyết kinh dị lần lượt nói ra sự lựa chọn của mình. Long Mã ghi lại một cách cẩn thận vào cuốn sổ. Kết quả lần chọn thứ nhất. Phương án A, Bạch Kình, Hoang Mộc Chu, Long Mã, Ám Hỏa, Thiên Thu, God. Phương án B, Hạ Hầu Thân, Lex, Sa Gia, Bắc Đầu, Nam Thiên, Chris. Chris tiếp tục kể. Lần lựa chọn thứ nhất, phương án A, trốn dưới gầm tủ. Tiếng bước chân mỗi lúc một gần, người phụ nữ nhận ra rằng mình không còn thời gian để do dự. Chị đưa mắt nhìn xuống gầm chiếc tủ, may quá, nó vừa đủ cho một người. Chị nhặt một con dao ở bàn lên và nhanh chóng chui xuống ghế gầm tủ. Sở dĩ chị lựa chọn chui xuống gầm tủ là để xem diễn biến bên ngoài, là vì chị không muốn mạo hiểm. Một nguyên nhân nữa là chị nghĩ tới một khả năng khác, đó là người đi xuống không phải là con quỷ giết người mà là cảnh sát hoặc người khác thì sao? Nếu mình trốn vào phía sau của chiếc cầu thang, không phân biệt được ai với ai đã lén tấn công người mới đến thì biết đâu lại chẳng giết nhầm người vô tội. Tấm ván sàn của căn nầm đã được kéo ra, tiếng bước chân nặng nề và chậm rãi vang lên theo từng bậc cầu thang. Người phụ nữ có thể nhận ra đó là tiếng bước chân của một người đàn ông đi đôi giày da rất dày. Rất nhanh sau đó, đôi giày xuất hiện trong tầm mắt của chị. Người đàn ông ấy đã xuống đến nơi. Người phụ nữ nằm xoài sát đất, nhìn thấy rất đó đôi chân của người đàn ông. Một tiếng động trầm đục, tiếng của một vật nặng bị ném trên bàn sắt. Người phụ nữ run lên và nhận ra ý nghĩ sợ rằng sẽ giết nhầm người vô tội vừa rồi của mình thật là ngây thơ và ngu xuẩn. Người kia không thể là ai khác mà chính là con quỷ giết người đáng sợ. Vật mà hắn ném xuống bàn 90% là một người bị bắt cóc khác. Sau khi con quỷ giết người đặt con mồi xuống, bèn đi lại xung quanh căn phòng. Người phụ nữ kinh hoàng nghĩ, chết rồi, hắn đã nhận ra là mình đã biến mất. Chuyện đã đến nước này thì chẳng còn sự lựa chọn nào khác. Người phụ nữ cầm chặt con dao, chuẩn bị tư thế sẵn sàng liều chết. Song lạ lùng thay, đôi giày kia đi lại trong phòng một lần, cuối cùng ngừng tìm kiếm, quay trở về trước bàn phẫu thuật, bắt đầu đối phó với con mồi mới. Người phụ nữ cảm thấy rất lạ lùng. Trong căn phòng này, nơi duy nhất có thể nấp vào được có lẽ chỉ có gầm chiếc tủ này. Điều đó hầu như rất rõ ràng. Ấy thế mà con quỷ giết người kia lại ngừng tìm kiếm. Có lẽ con quỷ giết người bên tay ấy hoàn toàn không phải là người bình thường nên không có tư duy logic. Người phụ nữ nghĩ, đúng lúc đó chỉ nghe thấy tiếng các dụng cụ kim loại va vào nhau và cả tiếng dây giụa cùng tiếng ú ớ phát ra từ miệng còn đang bịt chặt của một người con gái. Chống ngực người phụ nữ đập thình thịch. Con quỷ giết người này, hắn đã chặt chân tay người ta ư? Người phụ nữ rất muốn nhảy ra cứu cô gái, nhưng lại sợ đó sẽ là một hành động tự sát. Xong, nếu để cô gái kia bị chết như thế thì chị lại thấy không nỡ. Đúng lúc đang đấu tranh suy nghĩ thì đột nhiên chị nghe thấy một tiếng bịch, tiếp đó một vật tròn tròn rơi xuống đất và lăn đến trước mặt chị. Cảnh tượng kinh hoàng ấy khiến người bình thường khó lòng mà chịu đựng nổi. Người phụ nữ sợ tới mức hồn bay phách lạc. Trước khi kêu ré lên, chị đã phải dùng hai bàn tay bịt chặt lấy miệng, thế mà vẫn còn để lọt ra tiếng ú ớ. Chết rồi, hắn đã nghe thấy rồi chăng? Người phụ nữ thầm kêu lên. Đúng lúc đó, chị nhìn thấy đôi giày da ấy đi lại phía trước tủ và gần như dừng lại ngay trước mặt chị. Tiếp đó, con quỷ giết người quỳ xuống, lấy đầu nhìn xuống phía gầm tủ. Thế là hết, bị lộ mất rồi. Người phụ nữ thầm kêu một cách tuyệt vọng. Đúng lúc đó, một khuôn mặt đáng sợ như mặt sói xuất hiện trước mặt chị, dán xuống đất và nhìn vào mắt chị. Cuối cùng thì người phụ nữ không thể chịu đựng được nữa. Cảnh tượng này quá đáng sợ. Chị kêu thét lên, bàn tay cầm con dao nhọn nhằm về phía khuôn mặt chó sói, đâm liên tiếp. Ôi! Một tiếng kêu ré lên. Con sói kêu lên một tiếng đau đớn và ôm mặt đổ xuống. Người phụ nữ biết cú tấn công ấy không thể giết chết hắn, nên hoảng loạn chui ra khỏi gầm tủ, định nhân cơ hội đó chạy thoát. Nhưng con sói đã bất ngờ thò tay ra tóm lấy chân người phụ nữ khi chị đi qua hắn. Người phụ nữ kêu lên và quay đầu lại. Khuôn mặt sói ấy thực ra là một chiếc mặt nạ. Chị quyết định dùng dao đâm vào bàn tay đang túm lấy mình. Con quỷ giết người một lần nữa lại kêu lên và buông tay ra. Người phụ nữ nhân đà ấy cuống cuồng chạy lên trên gác. Từ căn hầm dưới đất lên, người phụ nữ nhìn thấy một ngôi nhà gỗ. Chị không có thời gian để nhìn xem trong nhà có những gì mà cuống quýt chạy về phía cửa. Ra khỏi cửa thì nhìn thấy bên ngoài là rừng sâu thăm thẳm. Làm thế nào bây giờ? Mạo hiểm chạy vào rừng cây kia rất có thể sẽ bị lạc đường, cũng lại có thể bị con quỷ giết người kia tóm được, nhưng cũng không thể cứ ở đây mà chờ chết. Người phụ nữ nghiến răng chạy vào khu rừng tối. Phương án B, trốn vào sau cầu thang. Người phụ nữ cầm một con dao, trốn vào phía sau cầu thang. Tấm ván phía trên được mở ra, một người đàn ông đi đôi giày da chậm chậm đi xuống. Người phụ nữ nín thở, nép vào chỗ tối quan sát phía sau lưng hắn. Sau khi xuống tới nơi, người đàn ông kia không để ý có người phía sau lưng mình. Còn người phụ nữ nấp trong chỗ tối thì sững sờ khi thấy trên vai hắn vác một cô gái chừng 20 tuổi toàn thân đầy những vết thương. Không nghi ngờ gì nữa, đó là con mồi khác của hắn. Không còn thời gian để chần chừ nữa, cơ hội đã ở ngay trước mắt. Là khi hắn quay lưng lại phía mình, người phụ nữ dốc hết can đảm nhảy ra từ chỗ nấp, tay cầm chặt con dao định tấn công hắn từ phía sau. Nhưng một việc ngoài dự tính đã xảy ra. Con quỷ giết người không nhìn thấy người phụ nữ chuẩn bị tấn công mình, mà là cô gái bị hắn vác trên vai bất chợt mở mắt ra, mà nhìn thấy người phụ nữ vung dao lên. Cô hoảng sợ kêu thét lên. Con quỷ giết người quay đầu lại. Người phụ nữ sững sờ khi nhìn thấy khuôn mặt đáng sợ như mặt sói. Ôi! Người phụ nữ run bắn lên. Gã đàn ông kia ném cô gái xuống đất và đi tới chỗ người phụ nữ. Đúng lúc hắn bước gần tới nơi, người phụ nữ dốc hết can đảm cầm con dao lên đâm vào mặt hắn. Mũi dao ấy có lẽ đã đâm trúng vào đầu của con quỷ giết người. Hắn kêu lên đau đớn, hai tay ôm đầu lùi về phía sau. Người phụ nữ nhân cơ hội ấy chạy vọt lên trên. Chị không dám dừng lại ở trong căn nhà gỗ mà lao ra khỏi cửa và phát hiện ra bên ngoài là cánh rừng sâu thăm thẳm. Làm thế nào bây giờ? Chạy vào khu rừng tối kia một mình ư? Trong ngực người phụ nữ đập dồn dập. Nhưng trong hang quỷ ấy vẫn còn một cô gái. Nếu không giúp đỡ cô ấy chết là cái chắc. Tình huống lựa chọn. Phương án A, trốn ở gần ngôi nhà gỗ, chờ khi con quỷ giết người ra khỏi nhà thì vào cứu cô gái kia rồi cùng nhau bỏ trốn, rất mạo hiểm. Phương án B, một mình chạy vào rừng có thể lạc đường, hơn nữa một mình cũng rất nguy hiểm. Kết quả lần lựa chọn thứ hai. Phương án A, Bắc Đầu, Sa Gia, Lách, Hạ Hầu Thân, Thiên Thu. Phương án B, Hoang Mộc Chu, Bạch Kình, Long Mã, Gốt, Nam Thiên. Lần lựa chọn thứ hai. Phương án A, cứu cô gái và cùng nhau bỏ trốn. Con quỷ giết người sẽ nghĩ rằng mình đã bỏ chạy, mà không thể ngờ rằng mình đang nấp ở phía sau ngôi nhà. Người phụ nữ do dự đôi chút rồi quyết định mạo hiểm cứu cô gái. Chỉ lặng lẽ vòng ra sau nhà và nấp ở đó. Quả nhiên nửa tiếng sau, con quỷ giết người cầm một con dao chặt xương đi ra. Hắn đứng ở cửa nhìn một lúc rồi đi vào rừng. Cơ hội đã đến. Người phụ nữ nhìn thấy con quỷ giết người đã đi xa, bèn quay trở vào ngôi nhà gỗ. Căn hầm phía dưới đã bị khóa, chiếc chìa khóa treo trên tường. Chị lấy xuống mở cửa hầm và thận trọng lần xuống theo cầu thang. Thế rồi bỗng nhiên chị cảm thấy bất an. Có phải mình đã bỏ qua điều gì không nhỉ? Đúng lúc chị đang cảm thấy có điều bất ổn thì đã muộn. Giống như lúc đầu chị đã làm, cô gái nấp vào góc khuất của cầu thang. Khi chị bước xuống thì cô gái kia trong lúc căng thẳng và hoảng sợ tột độ đã không nhìn rõ người bước xuống là ai, bèn bổ một nhát điều xuống. Nhát điều sắc đã bổ đúng vào sau gáy của người phụ nữ. Trước khi chết, chị còn nghe thấy tiếng kêu thất thanh và hối hận của cô gái. Nhưng mọi sự đã muộn rồi. Ôi, thế là người phụ nữ ấy đã chết oan uổng. Thiên Thu mở to mắt nói. Điều đó có nghĩa là những người lựa chọn phương án A đã thất bại rồi ư? Chỉ là thất bại một lần, không sao. Sau đây còn mấy lần lựa chọn nữa? Chris nói. Bạch Kình nói với vẻ đắc ý. Tôi đã đoán được phương án A sẽ có kết quả như thế mà. Ý của anh là chúng tôi rất ngu phải không? Thiên Thu nhướng mày hỏi. Không có ý đó. Có thể là vì mọi người suy nghĩ chưa thật thấu đáo, không nhận ra rằng cô gái dưới hầm cũng sẽ trở thành nhân tố nguy hiểm. Thiên Thu hừ một tiếng. Chris nói. Tôi đã nhắc trước rồi mà. Khi đưa ra sự lựa chọn, mọi người phải đặt mình vào trong hoàn cảnh đó để suy nghĩ và phán đoán. Cố gắng nghĩ tới mọi tình huống có thể. Như thế thì mới có được sự lựa chọn đúng đắn. Thôi được rồi, kể tiếp đi. Thiên Thu dục. Vâng, tôi sẽ tiếp tục kể về phương án B đây. Phương án B, một mình trốn vào rừng, trùng hợp với nội dung của phương án A trong lần lựa chọn thứ nhất. Làm thế nào bây giờ? Một mình mạo hiểm chạy vào rừng cây kia rất có thể sẽ bị lạc đường, cũng lại có thể bị con quỷ giết người kia tóm được. Nhưng cũng không thể cứ ở đây mà chờ chết. Người phụ nữ nghiến răng chạy vào khu rừng tối. Đó là một khu rừng nguyên sinh chưa khai phá. Người phụ nữ cuống cuồng tháo chạy, tiếng cành lá khô gãy vụn dưới chân. Không biết chị đã chạy như thế trong bao lâu và bao xa. Chị cũng không để ý đến phương hướng mà cứ thế chạy về phía trước. Chuyện lạc đường không còn quan trọng nữa. Trong đầu chị chỉ nghĩ đến việc thoát khỏi móng vuốt giết người điên cuồng kia. Cuối cùng, chị cảm thấy gần như kiệt sức đến nơi. Vết thương trên đầu cùng với sự hốt hoảng mệt mỏi khiến chị dường như ngất xỉu. Đúng lúc đó, chị loáng thoáng nghe thấy tiếng chân đuổi phía sau. Thượng đế ơi, con quỷ giết người ấy đuổi theo đến nơi rồi, mình phải làm gì đây? Tình huống lựa chọn, phương án A, tiếp tục bỏ chạy, có thể không trụ được và bị bắt lại. Phương án B, trốn vào một góc nào đó, bị phát hiện cũng chỉ có đường chết. Kết quả lần lựa chọn thứ 3. Phương án A, Hoàng Mộc Chu, Lách, Long Mã, Nam Thiên, Bắc Đầu, Hạ Hầu Thân, Bạch Kình. Phương án B, Ám Hỏa, Sa Gia, Gốt, Thiên Thu. Lần này Chris bắt đầu kể theo phương án B. Lần lựa chọn thứ 3, phương án B, trốn vào một góc nào đó. Người phụ nữ nhìn thấy bụi cây tùm bên cạnh, ở đó tối đen như mực. Nếu trốn vào trong đó, có lẽ con quỷ giết người sẽ không phát hiện ra. Chỉ nhanh chóng ẩn mình vào một góc của bụi cây đó. Một lát sau, con quỷ giết người đáng sợ cầm một con dao chạy tới. Người phụ nữ nín thở quan sát hắn qua kẽ lá. Điều lạ lùng là con quỷ giết người ấy chạy đến chỗ gần người phụ nữ ẩn nấp thì dừng lại, không tiếp tục đuổi về phía trước nữa. Người phụ nữ rất đỗi kinh sợ và cũng lấy làm lạ. Không lẽ nó đã biết mình trốn ở gần đó? Nhưng sao lại thế được nhỉ? Con quỷ giết người nhìn xung quanh, bốn bề im lìm. Tuy nhiên, chính sự im lìm đó đã khiến người phụ nữ nhận ra sai lầm của mình. Chỉ dừng lại ở chỗ này, tiếng cành lá khô bị dẫm cũng chấm dứt. Chính điều này đã cho con quỷ giết người kia biết chị đang ở gần đó. Con quỷ giết người tìm kiếm trong bụi cây. Tim của người phụ nữ đập nhanh tới mức như muốn bứt ra khỏi lồng ngực. Chị ra sức bưng chặt miệng để không bật ra tiếng kêu khiếp sợ nào. Tuy nhiên, điều đó cũng không cứu được chị. Con quỷ giết người đã đi về phía của chị ẩn náu. Người phụ nữ không kìm được nữa, chị biết mình đã bị lộ. Chị kêu ré lên rồi nhảy từ bụi cây ra và chạy thục mạng. Nhưng con quỷ giết người đã chuẩn bị trước. Hắn vươn tay ra tóm lấy và ấn chị xuống đất. Bóng đen của cái chết bao trùm. Người phụ nữ dùng nốt chút sức lực cuối cùng kêu to và giãy giụa. Lạ lùng thay, con quỷ giết người không lập tức giết chị. Hắn muốn chơi trò mèo vờn chuột chăng? Người phụ nữ kinh hoàng nghĩ. Chị biết bây giờ mình như cá nằm trên thớt, gào thét và giãy giụa chẳng có tác dụng gì trước một gã đàn ông to lớn. Cuối cùng, nửa tiếng sau, con dao sắc trong tay con quỷ giết người đâm vào ngực người phụ nữ. Chị lập tức thôi giãy giụa, hai mắt mở trừng và chết. Phương án A, tiếp tục chạy thục mạng. Người phụ nữ không có thời gian để cân nhắc, trực giác mách bảo chị cứ tiếp tục chạy, may ra có thể sống sót. Thôi được, đánh bạc một phen vậy. Chị nghiến răng tiếp tục kéo lê tấm thân mỏi mệt chạy về trước. Chúng ngực đập dồn dập, đầu không ngoảnh lại, chỉ cơ chạy như thế cho đến khi tưởng chừng đứt hơi đến nơi thì nhìn thấy phía trước có một đốm sáng. Cảm ơn trời đất, là một ngôi nhà gỗ, trong đó có người. Mở cửa, mở cửa, cứu tôi với, có người muốn giết tôi. Người phụ nữ đấm mạnh vào cánh cửa. Lát sau, cánh cửa mở ra, một ông già mở to mắt nhìn người phụ nữ lạ. Trong tay ông cầm một khẩu súng săn. Người phụ nữ vội chạy vào trong nhà nói với ông già: Xin ông hãy mau đóng cửa lại, một con quỷ giết người biến thái đang đuổi theo tôi. Cũng xin ông hãy tắt đèn đi, có thể hắn chưa biết tôi chạy đến đây đâu. Người đàn ông làm theo, tắt ngọn đèn dầu trên bàn, căn phòng lập tức tối đen. Người phụ nữ nhìn cánh cửa đã khóa chặt, trong lòng thấy yên tâm hơn một chút. Chị cảm ơn ông già, rồi kể cho ông nghe chuyện đã xảy ra. Người đàn ông nghe chị kể xong có vẻ rất sửng sốt. Cô nói rằng cô tận mắt nhìn thấy ở trong động của con quỷ ấy có xác phụ nữ bị chặt chân tay à? Vâng. Người phụ nữ run lên. Hơn nữa, người bị hại không phải chỉ có một. Đúng là quá đáng sợ. Tôi không hề biết đến gần đây lại có một con quỷ giết người đáng sợ đến thế. Ông già nói. Đừng lo, hắn không vào đây được đâu. Ở trong này rất an toàn. Người phụ nữ đưa tay ôm ngực gật đầu. Người đàn ông bảo chị ngồi xuống rồi mò mẫm rót một cốc nước đưa cho chị. Người phụ nữ uống hết cốc nước, thấy đỡ hơn nhiều. Mắt của chị cũng dần dần quen với bóng tối. Chị đưa mắt nhìn căn nhà gỗ. Căn nhà không lớn lắm và có hai tầng. Chiếc cầu thang bằng gỗ dẫn lên tầng 2. Đồ đạc trong phòng rất giản dị, chỉ có một tủ sách chưa đẩy sách, một chiếc bàn, hai chiếc ghế và một cái lò sưởi. Không hề có bất cứ đồ gia dụng điện tử nào, cho thấy chủ nhân của chúng đã sống một cuộc sống dân dã nguyên thủy. Đột nhiên, chị nhìn thấy ở trên cầu thang hình như có một người phụ nữ xõa tóc. Người ấy đứng im bất động và cứ lặng lẽ nhìn chị. Ôi! Người phụ nữ bất chợt kêu lên một tiếng hoảng sợ, hai tay ôm lấy người. Người đàn ông đã nhìn thấy cảnh tượng đó nên nói với người phụ nữ: Đừng sợ, đó là cháu gái của tôi. Tại sao cô ấy không nói gì ạ? Người đàn ông trầm ngâm trong giây lát. Nó bị câm. Thật ạ? Người phụ nữ nhìn người trên cầu thang, thấy cô đã bước xuống dưới mấy bước. Mặc dù trong bóng tối không nhìn rõ ánh mắt và vẻ mặt của cô gái đó, nhưng người phụ nữ có thể khẳng định cô gái ấy đã nhìn mình không rời mắt. Chị không hiểu tại sao lại như vậy. Có lẽ là vì ở đây lâu lắm rồi không có người từ bên ngoài tới chăng? Ông già đi đến bên cạnh cô cháu gái, vừa dùng động tác tay vừa nói: Chị ấy gặp phải một số rắc rối, muốn vào đây ẩn náu một chút. Cháu đừng đứng ở đây nữa, mau lên gác đi. Cô gái vẫn không có phản ứng gì mà từ từ quay người lại đi lên gác như một cái bóng, đến cả tiếng bước chân cũng không nghe thấy. Người phụ nữ nhìn theo phía sau cô gái, không hiểu tại sao sống lưng bỗng thấy ớn lạnh. Hai ông cháu này tại sao lại lựa chọn nơi xa thành phố đến để ở trong một ngôi nhà gỗ ven rừng và sống một cuộc sống tách biệt với xã hội như vậy nhỉ? Họ có bí mật gì chăng? Những chuyện xảy ra trong buổi tối hôm nay quả thật là kỳ lạ đến cùng cực. Ở trong ngôi nhà gỗ chừng nửa tiếng không nghe thấy bên ngoài có bất cứ tiếng động nào, xem ra đã thoát được sự truy đuổi của con quỷ giết người rồi. Người phụ nữ vui mừng nghĩ: Hắn không đuổi đến đây đúng không? Người đàn ông nói: Nhưng bây giờ cũng đã muộn rồi. Tối nay tốt nhất là cô đừng ra ngoài, sáng mai hãy đi và báo cảnh sát. Từ đây ra đường cái cũng hơi xa. Trong nhà mình có điện thoại không ạ? Không có. Người phụ nữ đành nghe theo lời đề nghị của ông già. Ông già nói: Nhà tôi rất đơn giản, trên gác chỉ có hai phòng, là phòng ngủ của tôi và cháu gái. Tầng dưới có một phòng để đồ. Nếu cô không chê, tôi sẽ kiếm cho cô một tấm thảm, cô nằm nghỉ tạm ở đó một đêm. Trong tình hình như lúc này, làm sao có thể kén chọn được? Người phụ nữ bộ nói: Như thế cũng đã tốt lắm rồi ạ, xin cảm ơn ông. Ông già lên gác ôm một tấm thảm xuống. Ông đưa người phụ nữ tới phòng để đồ. May mà trong đó không có nhiều đồ. Ông già trải tấm thảm xuống sàn nhà nói: Cô nằm nghỉ tạm ở đây. Không sao đâu, như thế là tốt lắm rồi ạ. Người phụ nữ cảm kích. Ông già gật đầu với chị. Bây giờ đã là hơn 1 giờ sáng rồi, cô nghỉ đi. Nói xong ông đi lên gác. Sau khi ông già đi lên, người phụ nữ đóng cửa phòng để đồ. cửa không có chốt cài nên chị đành đóng chặt lại. Xong xuôi, chị nằm xuống tấm thảm, trải qua một trận chạy thoát thân cuống cuồng, thêm vào đó là sự căng thẳng cực độ nên chị thấy rất mệt. Vì thế dường như chị chìm ngay vào giấc ngủ khi vừa đặt mình xuống. Nửa chừng, chị nghe thấy có tiếng động khe khẽ bên cạnh mình. Chị mở mắt ra và ngồi dậy với vẻ cảnh giác. Bất ngờ nhìn thấy có một người đang ngồi bên cạnh mình. Người ấy ngoẹo đầu, chăm chú nhìn chị. Người phụ nữ đang định kêu ré lên thì người kia đã bịt chặt miệng chị lại. Lúc này chị mới nhìn rõ, thì ra đó là cô gái cầm xõa tóc. Cô gái cầm đặt ngón tay lên miệng ra hiệu cho chị đừng kêu lên, sau đó buông tay ra khỏi miệng của chị. Cô định làm gì thế? Người phụ nữ khẽ hỏi. Cô gái cầm lấy ra một tờ giấy, mở ra cho chị xem. Trên tờ giấy đó viết có dòng chữ bằng huỳnh quang: chạy mau đi, hãy rời khỏi nơi này ngay. Người phụ nữ ngây ra hỏi: tại sao? Cô gái cầm có vẻ lo lắng, cả người dường như khẽ run lên. Cô mở to mắt một lần nữa, lại đưa tờ giấy đến trước mặt người phụ nữ như muốn thét to lên rằng: chạy mau đi, hãy rời khỏi nơi này ngay. Người phụ nữ thực sự thấy mụ mị, chị không biết xảy ra chuyện gì, cũng không biết cô nên nghe theo lời của cô gái câm này hay không. Tình huống lựa chọn phương án A, không tin tưởng cô ấy, tiếp tục ở lại chờ đến khi trời sáng. Phương án B, tin tưởng vào cô gái câm, rời khỏi căn nhà gỗ. Nên chọn thế nào nhỉ? Sanja nói với vẻ phân vân. Dù lựa chọn theo phương án nào thì cũng rất nguy hiểm. Đúng thế, nếu lựa chọn phương án A, tức là ở lại trong ngôi nhà đó thì cũng không an toàn. Lựa chọn phương án B, bên ngoài có con quỷ giết người, nếu chẳng may gặp phải hắn thì... Gốt lắc đầu nói, tôi cũng không có căn cứ gì. Vậy thì hãy dựa vào trực giác, Chris nói. Lúc trước tôi cũng đã nói rồi, may mắn cũng là một phần của thực lực. Thôi được, bắt đầu vẫn có vẻ phân chấn muốn thử. Câu chuyện này diễn biến đến đây bắt đầu thú vị rồi. Phải rồi, xin nhắc lại với mọi người một điểm, Chris nói. Câu chuyện này cho dù chia nội dung như thế nào thì quan hệ nhân vật cũng không thay đổi. Cũng có nghĩa là người tốt thì từ đầu chiều cuối vẫn là người tốt, người xấu cũng như vậy. Cậu ta mỉm cười. Nói rõ thêm chút nữa, mọi người có thể có được một sự gợi ý nào đó thông qua phương án sai. Kết quả lần lựa chọn thứ tư, phương án A, Hoàng Mộc Chu, Ám Hỏa, Lệch, Thiên Thu, Bạch Kình. Phương án B, Hạ Hầu Thân, Sa Gia, Gốt, Long Mã, Bắc Đầu, Nam Thiên. Lần lựa chọn thứ tư, phương án B, tin vào cô gái câm. Vẻ lo lắng căng thẳng của cô gái câm không có gì là giả tạo. Người phụ nữ suy nghĩ, nếu cô ấy thực sự muốn hại mình thì trong lúc mình ngủ vừa rồi, cô ấy đã có thể ra tay rồi. Từ đó có thể thấy, cô ấy bảo mình phải rời khỏi đây ngay, có thể là có lý do đặc biệt nào đó. Mà sự giải thích duy nhất có lý do đó là ngôi nhà gỗ này cũng tiềm ẩn một mối nguy hiểm như vậy. Nghĩ đến đây, người phụ nữ không dám mở lại đây nữa. Chị đứng dậy, cô gái cầm kéo tay chị dắt ra đến cửa, sau đó khẽ khàng mở cửa mà không gây bất cứ tiếng động nào. Trước khi rời đi, người phụ nữ do dự nhìn cô gái ấy một lúc. Cô gái cầm chỉ về phía chênh chếch đằng trước rồi đã sức xua tay như muốn nói rằng cứ đi thẳng theo hướng đó, đừng có quay lại. Người phụ nữ đã khỏi ngôi nhà gỗ. Cô gái câm làm động tác đi nhanh đi rồi đóng cửa lại. Nếu đã lựa chọn sự lựa chọn thì chẳng còn con đường quay trở lại nữa. Người phụ nữ đưa mắt nhìn quanh, dường như con quỷ giết người không phục ở gần đây. Chỉ hít một hơi sâu rồi đi về phía mà cô gái câm chỉ. Người phụ nữ len lỏi giữa khu rừng nguyên sinh tối om. Bây giờ chỉ còn biết hy vọng rằng cô gái câm kia đã không lừa gạt mình, đồng thời cầu mong mình không rơi vào tay con quỷ giết người kia một lần nữa. Chị đi theo hướng cô gái chỉ, hy vọng sẽ nhìn thấy ánh rạng đông. Cuối cùng, hơn 10 phút sau, tầm mắt của chị đã được mở rộng hơn. Cảm ơn Thượng Đế, chị đã nhìn thấy đường quốc lộ, được cứu rồi. Người phụ nữ chạy ra đường quốc lộ, hy vọng sẽ có xe chạy đến. Nhưng bây giờ đang là nửa đêm, làm sao có chuyện dễ dàng đó được. Người phụ nữ lại tiếp tục đi theo đường quốc lộ. Nếu phía trước mà có một thị trấn hoặc ngôi làng thì sẽ được cứu. Đi được chừng 20 phút, người phụ nữ dường như kiệt sức. Con đường quốc lộ đen ngòm, hai bên dường như hoang vu, chẳng có lấy một ngôi nhà nào. Chị không biết đi như thế nào, đến bao giờ mới tới điểm cuối cùng, và cũng không biết là mình đang đi về phương hướng nào. Đúng lúc chị đang hoang mang thì phía trước xuất hiện một luồng ánh sáng, là ánh sáng của đèn xe. Cuối cùng thì cũng đã có một chiếc xe chạy đến rồi. Người phụ nữ đứng đang giữa đường lớn tiếng kêu lên: "Dừng lại, xin dừng lại." Một chiếc xe chở hàng cỡ nhỏ dừng lại trước mặt người phụ nữ. Lái xe thò đầu ra khỏi cabin, đó là một người đàn ông trung niên, đội mũ và có râu. Anh ta nhìn người phụ nữ chặn xe giữa đường vào lúc nửa đêm với vẻ nghi ngại. Người phụ nữ chạy đến trước mặt người lái xe, nói bằng giọng van nài: "Tôi bị một con quỷ giết người truy sát, xin anh cho tôi đi nhờ xe và chở tôi đến đồn cảnh sát." Người lái xe nhau mắt nhìn người phụ nữ, dường như đang phán đoán xem lời của người phụ nữ có đúng hay không. Anh ta chăm chú nhìn vết máu và vết thương trên người chị, do dự một lúc hất đầu nói: "Lên xe đi." Người phụ nữ mừng rỡ nhảy lên xe và ngồi vào vị trí ghế phụ. Chiếc xe hàng nổ máy tiếp tục chạy về phía trước. Ngồi được mấy phút, người phụ nữ hỏi: "Còn bao lâu nữa sẽ tới thị trấn?" "Sắp rồi." Lái xe trả lời ngắn gọn. "Anh chở hàng đến đó à?" "Phải." "Chở hàng gì vậy?" Tài xế liếc nhìn người phụ nữ một cái, tỏ ý chuyện đó không liên quan gì đến chị. Người phụ nữ biết thế bèn im lặng. Chiếc xe cứ chạy trong màn đêm như vậy, hai người không nói năng gì. Một lúc sau, người phụ nữ thấy thắc mắc. Mình đã nói với anh ta là bị một con quỷ giết người truy sát, thế mà anh ta không hề tỏ ra ngạc nhiên, thậm chí không hỏi thăm xem chuyện như thế nào. Đây là một người rất không hay nói chuyện hay là... Nghĩ đến đây, người phụ nữ lập tức thấy bất an. Chỉ ngước mắt lên, lén nhìn người tài xế qua chiếc gương chiếu hậu ở đằng trước. Động tác nhỏ ấy bị người tài xế biết được, anh ta hỏi: "Cô nhìn tôi làm gì?" "Ồ không." Người phụ nữ thu ánh mắt lại. Lái xe im lặng một lúc rồi bất ngờ lên tiếng: "Cô có quen tôi không?" Không hiểu sao, nghe thấy anh ta hỏi như vậy, người phụ nữ rùng mình, sau đó lắc đầu đáp: "Không, không quen." "Không quen thật à?" "Tất nhiên rồi, tôi vừa mới lên xe của anh mà." Đột nhiên, lái xe phanh gấp cho xe dừng lại. Người phụ nữ ngạc nhiên hỏi: "Xảy ra chuyện gì thế?" "Không có gì, tôi ra sau xem hàng có ổn không, cô chờ tôi một lát." Nói rồi lái xe mở cửa nhảy xuống. "Xem hàng có ổn không?" Người phụ nữ kinh hoàng nghĩ, nói vậy là có ý gì nhỉ? Hàng mà anh ta chở liệu có phải là hàng sống gì không nhỉ? Còn nữa, tại sao anh ta cứ nhắc lại để mình xác định xem có quen anh ta không? Lẽ nào... Người phụ nữ nhíu chặt mày, trong lòng càng cảm thấy bất an. Trong lúc suy nghĩ, chị cứ quay mặt ra ngoài cửa xe. Thế rồi, đột nhiên, một khuôn mặt sói từ dưới nhô lên trước mặt người phụ nữ. "Ôi!" Người phụ nữ sợ tới mức hồn siêu phách lạc, kêu ré lên. Cánh cửa xe bị kéo ra, con quỷ giết người đeo mặt nạ một lần nữa lại xuất hiện trước mặt người phụ nữ. Chị đa sức lùi về sau, nhưng cabin của chiếc xe chở hàng rất chật, hoàn toàn không có chỗ tránh. Xem ra chị chỉ còn một con đường chết. Con quỷ giết người dùng một tay bóp cổ chị, một tay khác vung con dao sáng quắc lên. Khuôn mặt chó sói đáng sợ nhìn người phụ nữ một lát, sau đó con dao sắc nhọn đâm vào ngực chị. Phương Anh A không tin vào lời cô gái câm. Người phụ nữ cân nhắc thận trọng, cảm thấy nếu bây giờ đi ra ngoài một mình sẽ rất mạo hiểm. Con quỷ giết người có thể đang nấp ở một chỗ gần đây, huống chi chị lại không biết đường, làm sao mà đi ra khỏi cánh rừng này được? Nhớ bị lạc đường lại quay trở lại thì sao? "Không, tôi không đi đâu." Người phụ nữ lắc đầu, nói khẽ với cô gái: "Bên ngoài rất nguy hiểm." Cô gái nghe thấy người phụ nữ nói như vậy thì tỏ ra bất lực và lo lắng. Cô lấy một chiếc bút huỳnh quang từ trong túi ra, đang định viết gì đó thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng ho từ trên gác vọng xuống. Cô run bắn người, vội vàng đứng dậy. Đã đến cửa, cô quay đầu lại nhìn người phụ nữ, thở dài rồi rời đi. Người phụ nữ vội vàng đóng chặt cửa phòng để đồ lại, tìm một cây gậy trong đống đồ bên cạnh chèn chặt, sau đó chỉ ôm đầu gối ngồi xuống tấm thảm và không dám ngủ nữa. Trong căn nhà gỗ này chưa đựng bí mật gì nhỉ? Lời cảnh tình của cô gái câm có ý nghĩa gì? Mình lựa chọn ở lại liệu có phải là sáng suốt không? Chị không biết phải làm gì, chỉ có luôn luôn cảnh giác, mong ngày mai nhanh tới để có thể rời khỏi khu rừng ẩn chứa rất nhiều bí ẩn này. Người phụ nữ cứ ngồi như vậy không biết trong bao lâu. Thế rồi đột nhiên chị nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài. Giật thột một cái, chị nghĩ không biết là ai thế nhỉ. Lát sau, chị nghe thấy tiếng bước chân của ông già từ trên gác đi xuống, sau đó là tiếng hỏi của ông: